Chỉ có dụng tâm, hết thảy đều sẽ cố gắng đi tiến bộ. Giang Tiểu Bạch nói xong, Ngưu đạo diễn cũng thay nàng nói đến nói. Mà lúc này Lý Bích Oánh đã che mặt khóc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Lý Bích Oánh tự nhiên cũng biết đạo lý này. Theo đêm qua đến bây giờ nàng cũng không biết là làm sao sống. Trên mạng mỗi câu lên án nàng cũng làm cho nàng lòng như đao cắt. Nàng không trông cậy vào có người thay nàng nói chuyện. Nàng chỉ muốn dẫm nàng người có thể ít một chút. Bởi vì ngay tại lúc này ai đứng ra, những cái kia muốn hắc nàng người liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ai. Ai sẽ hảo tâm như vậy đứng ra đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ đến, cái thứ nhất thay nàng người nói chuyện vậy mà là vừa vặn có hợp tác Giang Tiểu Bạch. Đúng, đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng áy náy xúc động khiểm nhiên Lý Bích Oánh khác nhau. Từ ca lại là vỗ tay cười ha hà. Lúc trước yêu sầu vẻ lúc này đã quét sạch sành xanh. Hắn lại khôi phục thành cái kia nhanh nhẹn cơ trí người đại diện. Bích Oánh, chuyện này giao cho ta. Trễ nhất 3 ngày chuyện này là có thể giải quyết triệt để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lời nói cho Từ Ca hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Hắn đã tìm được, tẩy trắng, Lý Bích Oánh biện pháp, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.